Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 268, chương 268, Âm Dương Ngọc Bội. Cất xong Chu Tiên kiếm, nhìn thấy kia vô hình vô sắc hung ác, sát lục chi khí không ngừng lộ ra xuống dưới đất Chu Tiên kiếm bên trong. Đạo Huyền đi, nơi này hung ác chi khí vô cùng hiếm thấy, nhất định lấy giúp Chu Tiên kiếm đạt đến Kim Tiên tầng thứ. Đến lúc đó, liền có thể chúc hắn một chút sức lực rồi. Nửa tháng sau, Thiên Vân Môn mọi người trở lại Thiên Vân Môn, sửa sang lại tất cả. Lần này tiêu diệt Thao Thiết nhất tộc, Thiên Vân Môn vật chất trên thấy được thu lấy được kỳ thực cũng không lớn. Dù sao Thao Thiết lại không có bảo vật gì, thu hồi lớn nhất kia cả khối đại lục, trong thời gian ngắn vẫn không thể lợi dụng, khai phát tài nguyên, nhưng không nhìn thấy thu hoạch chính là rất lớn. Ví dụ như, lần này qua đi, nguyên bản cùng đấu khí đại lục khoảng còn có rất nhiều ngăn cách, cũng cơ hồ không có bao nhiêu. Thiên Vân Môn chân chính ngồi vững vàng, thật ngồi hiệu lệnh thiên hạ đệ nhất bảo tòa. Không người dám mật không theo, danh vọng địa vị đề cao thật lớn. Tổn thất phương diện đương nhiên cũng có, chết hơn 500 vị đệ tử, mạnh nhất chính là hai vị thượng thanh hậu tầng 3 ngoại môn trưởng lão cấp đệ tử khác. Đạo Huyền không có nói muốn phục sinh hắn nhóm, không phải hắn không nguyện, mà là hôm nay thiên địa thay đổi, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không thể lại phục sinh người. Sinh linh cái chết, linh hồn đi ngay một nơi thần bí, không còn là âm gian, cho nên hắn cũng không có cách nào. Đây cũng là hắn đối với Thao Thiết trưởng lão vô cùng phẫn nộ nguyên nhân. Hắn thật suýt chút nữa lại thành người cô đơn. Trừ đó ra, chính là Thiên Vân Môn tăng lên thực lực, những năm này nỗ lực tu luyện, thêm trên thế giới dung hợp, đây thiên đại tu luyện thời cơ tốt. Thiên Vân Môn không ít người rối rít đột phá, thực lực đại tăng, thượng thanh hậu tầng 3 ngoại môn trưởng lão đạt đến mấy ngàn người. Nhân tiên nhiều hơn mười mấy người, Thất Giả, Lục Vũ Kỳ, Cảnh Thiên, Lý Tiêu Giao, Linh Nhi, Lâm Thiên Vũ, Trương Tiểu Bình, Bích Tiểu Ma Nữ, tám người này lần lượt đột phá đến địa tiên chi cảnh. Thất Giả càng là đạt tới địa tiên trung kỳ, Vạn Nhất Kiếm cũng cơ hồ đạt tới bản thân cực hạn. Đã từng trên qua một lần địa tiên bảng sau đó mấy tên, nhưng lại bị dồn xuống rồi. Bất quá đây cũng tính là tuyệt thế thiên kiêu rồi. Dù sao chư thiên vạn giới bên trong cường giả quá nhiều, quá nhiều. Hơn nữa hiện tại chỉ là thấp cảnh giới, cho dù nhân tiên bia, địa tiên bia, thiên tiên bia thứ nhất, có lẽ về sau cũng là vẫn lạc, hoặc khốn tại một cảnh giới cả đời. Những thứ này đều là có thể sự tình. Hắn đã quyết định qua một đoạn thời gian liền bế quan đột phá. Mấy ngày sau, Thiên Vân Môn bắt đầu mở lớn sơn môn. Đây cũng là từ Cổ Nguyên và người khác đưa tới, ngược lại đều muốn thu đệ tử, dứt khoát lại mở một lần sơn môn. Mang mang lục lục hơn 3 năm, mới có hơn 3 vạn đệ tử bái nhập Thiên Vân Môn. Mà đến trước bái sư, chính là ước chừng hơn 1.000 vạn. Những năm gần đây, linh khí mấy lần đại tăng, dân chúng bình thường trồng trọt lương thực đều phát sinh biến hóa. Hôm nay bách tính không thiếu lương thực ăn, nhân khẩu tự nhiên trên phạm vi lớn tăng trưởng, cho nên đến trước bái sư người cũng chỉ nhiều vô cùng. Xử lý cũng phiền toái hơn, vẫn là kia hai ải, tư chất, nhân phẩm, cũng chính là đây hai ải, liền hồn thiên đế con trai đều không thể qua. Nhân phẩm không hợp cách, trực tiếp quét xuống, cũng không cần thiết cho hồn tộc mặt mũi phá hư quy củ của mình. Cổ Tiểu Huân cùng Trúc Khôn tiểu lô ly nữ nhi Trúc Tử Yên, ngược lại thông qua khảo hạch, bái nhập Vạn Nhất Kiếm môn hạ, cũng không thiếu cường giả đời sau, cũng bái nhập Thiên Vân Môn. Trong vô hình, Thiên Vân Môn ẩn hình thực lực tăng cường không ít. đủ loại quan hệ giống như lão thụ rể cây, lan ra đến cái thế giới này không có mấy địa phương. Nhất hô bách ứng, tuyệt đối không phải là không từ. Đây cũng là một cái danh môn chính phái khủng bố. Chỗ mình ở, đạo huyền từ trong tu luyện tỉnh táo lại, khẽ thở dài, vẫn không được. Tại thiên tiên cảnh giới này, hắn đã đạt tới cực hạn, tiêu diệt thao thiết nhất tộc hơn 5 năm rồi. Hắn khổ tu hơn 5 năm, vẫn là một tí không có tiến bộ, nhưng liền từ bỏ như vậy. Hắn hiện tại quả là không cam lòng. Tên thứ hai cuối cùng là tên thứ hai, cùng người thứ nhất chỉ có khoảng cách một bước. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chính là không cam lòng, không nguyện cứ như vậy đột phá đến kim tiên tầng thứ. Suy nghĩ một hồi, đứng dậy đi tới thiên vân môn bảo khố, đi tới một tầng cuối cùng, từ một cái tối hộp trong kết giới, lấy ra hai khối ngọc bội, hoặc có lẽ là một đôi ngọc bội, âm dương ngọc bội. Thiên vân môn trong bảo khố bảo bối vô số, nhưng đây âm dương ngọc bội vẫn là nhất bảo vật chân quý một trong. Tương truyền, nếu như có hai vị yêu thật lòng nam nữ cầm trong tay ngọc bội, liền có thể ưng thuận một cái nguyện vọng, thăng cầu kim đậu thông qua đủ loại nguyên nhân. Đây đối với ngọc bội tại vài thập niên trước liền đến trong tay hắn. Có chi nhớ của kiếp trước, hắn rõ ràng đây đối với ngọc bội đúng là có sức mạnh không thể tưởng tượng được. Chẳng qua hiện nay thực lực của hắn sớm đã vượt qua mở đầu tất cả mọi người, thần, ma, cho nên hắn cũng không biết còn có thể hay không thể đối với hắn hữu dụng. Hơn nữa tìm kiếm một đôi yêu thật lòng, có thể khiến ngọc bội phát huy công hiệu người. Loại này không đáng tin cậy chuyện, không phải đạo huyền yêu thích, cũng vẫn thả cho tới bây giờ. Mà hôm nay, hắn đúng là không có biện pháp gì rồi, chỉ có thể còn nước còn tát thử nhìn một chút. Cầm lấy ngọc bội, trở lại trong phòng mình, suy nghĩ tìm kiếm một đôi yêu thật lòng người. Tốt nhất là mình, nhưng suy nghĩ một chút, cầm lấy ngọc bội đi tìm Bạch Tố Trinh. Thảy hai người, hắn theo bản năng cảm thấy một chút chột dạ. Thải y không thể nào. Bạch Tố Trinh, liền như vậy, bỏ đi đích thân tới ý nghĩ. Nhớ lại những nhân tuyển khác. Thất Dạ phu phụ, Điền Bất Chu phu phụ. Chân mày cau lại, nhân tuyển dễ tìm, nhưng như thế nào mới có thể đạt đến mục đích? Nói thẳng dám chắc được, nhưng điều này cũng sẽ cực kỳ ảnh hưởng hình tượng của hắn. Hắn quãng thời gian trước còn giáo huấn trong môn mọi người lòng bình thường, không nên quá xem trọng người bia. Hắn lại làm sao có thể tự mình đánh mình mặt, cho nên không thể nói thẳng, thậm chí không thể từ hắn ra mặt. Tốt nhất là người khác cưỡng ép làm như vậy. Hắn không thể làm gì tiếp nhận tốt nhất. Suy tư đã lâu, một cái biện pháp ra bây giờ trong lòng. Hôm nay, kia trên tảng vách đá, đạo huyền đứng chắp tay, nhìn đến phương xa kia giống như tiên cảnh cảnh sắc, giữa hai lông mày tựa hồ có một tầng vẻ buồn rầu. Sư phụ, chỉ chốc lát, tiểu nữ nhi nhà Kiều Hàm thân mật thanh âm vang rồi. Tiểu Linh Nhi rất tinh tường mà ôm lấy nhà mình sư phụ cánh tay. Tiểu nha đầu, thì thế nào? Đạo huyền khẽ mỉm cười, lộ ra sủng ái. Sư phụ, ngày sao rồi? Linh Nhi cảm giác sư phụ không cao hứng lắm. Tiểu Linh Nhi nhìn thấy nhà mình sư phụ vừa mới thư triển ra lông mi, khuôn mặt nhỏ nhắn ân cần, rất bén nhạy hỏi, các vị các huynh đệ tỉ muội, ngày mai cùng hậu thiên ta thật sự có chuyện, khả năng đổi mới muốn thiếu, bất quá yên tâm, nhất định sẽ bù, hơn nữa hết năm ta cũng sẽ không tha giả. Hết thảy ba chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.